Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 151. Thủ đoạn. Ba canh, Tống Vân Ca cảm thụ được sau lưng ánh mắt, sắc mặt dần dần trầm xuống. Như thế nào mới có thể giết chết Tống Vũ Yên, Trác Tiểu Uyển, Mai Oánh các nàng lại thêm mình? Ba người hợp lực có thể trong thành giết chết nàng vẫn là được Tân Bất Ly tăng thêm La Sĩ Anh. Cùng Lục Thiếu Trùng hắn không ngừng cân nhắc lẫn nhau thực lực. Muốn vạn vô nhất thất, dù cho không lĩnh công lao, cũng phải đem Tống Vũ Yên giết chết. Cuối cùng quyết định trước hết mời Trác Tiểu Uyển cùng Mai Oánh, Dương Vân Nhãn cùng một chỗ. Hợp lực nhìn xem có thể thành hay không. Không được lại mời Tân Bất Ly bọn hắn. Hắn như vậy nghĩ ngợi đi tới Mai Oánh thập trường phủ. Đạp mạnh tiến thập trường phủ. Ngay tại trước đại sảnh đứng ba người xoay người. Đều lộ ra tiếu dung. Lục Tranh, Hứa Phượng Thiên, Dương Vân Nhạn, Tôn Hy Khánh cùng Tôn Hy Nguyệt cùng Triệu Chiếu Chiếu còn không có tới. Dương Vân Nhạn thân mang trắng thuần quần áo. Mặt ngọc rảo khiết vô hạc. Yên nhiên yêu kiều cười, Lục Tranh cười ha ha, Tống sư đệ, chúc mừng chúc mừng, thập trưởng chi vị 10 phần chắc chín. Tống Vân Ca nói, thuật công hoàn tất, 32 cái kiếm chủ, 23 kiếm tôn, ha ha, thật sự là kinh người, thuật công 21 ngày. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, 21 ngày vượt qua hắn tưởng tượng. Giết thiên mị công lớn, thật không nghĩ quá lớn đến trình độ như vậy, 55 cái thiên mị vậy mà đổi 21 ngày công. Quả nhiên là kỳ công. Mai Oánh lúc này chắp tay đi ra khỏi đại sảnh, một bộ xanh nhạt quần áo bồng bềnh, nếu như ngươi ở ngoài thành giết nhiều như vậy thiên mị, khả năng chỉ có 10 ngày mà thôi, nhưng tại thành nội, đó chính là 21 ngày. Thập trưởng, vì sao trong thành khác biệt, lẫn vào thành nội thiên mị tự nhiên là khác biệt. Đúng đúng, đúng, Lục Tranh vội vàng gật đầu. Có thể trà trộn vào tới đều không đơn giản, mà lại nguy hại lớn hơn. Hứa Phượng Thiên liếc một chút hắn. Lục Tranh càng ngày càng sẽ vuốt mông ngựa. Biết rất rõ ràng lại giả vờ hồ đồ. Lấy mình hồ đồ đến phụ trợ thập trưởng anh minh. Tống Vân Ca cười nói. Lần này công lao đã đủ rồi, Mai Oánh nhàn nhạt gật đầu. Tăng thêm ngươi lúc trước ở bên ngoài giết thiên mị, đã đủ để trở thành thập trưởng, trừ phi Tiêu Phương lại lập cái gì kỳ công. Tống Vân Ca nói, như thế không thể không phòng. Vân Thiên Cung nhất định là chó cùng rứt dậu, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Bọn hắn phải chú ý tướng ăn, Mai Oánh nói. Cái này thập trưởng 10 phần chắc chín. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Mai Oánh lại nhàn nhạt. Lúc này ngươi đạt được ước muốn. Hài lòng đi có phải là ước gì lập tức đi. Không còn bước vào nơi này. Tống Vân Ca khẽ giật mình. Dương Vân Nhạn hé miệng cười thầm. Hứa Phượng Thiên nói. Thập trưởng, Tống sư đệ làm thập trưởng cũng là một chuyện tốt. Chúng ta có thể yên tâm liên thủ. Tương hỗ là dựa trợ càng lợi cho chúng ta làm việc. Đúng thế, đúng thế. Lục Tranh vội vàng gật đầu. Dù cho làm thập trưởng, Tống sư đệ cùng chúng ta vẫn là người một nhà. Sẽ không xảy ra phân. Tương đương với chúng ta thực lực khuếch trương một lần. Là đại hảo sự a. Hắn là sợ Tống Vân Ca bị Mai Oánh một kích liền cải biến chủ ý. Yêu mỹ nhân không yêu giang sơn. Đưa thập trưởng tại không để ý. Không có hết thảy đều kết thúc. Lời nói vẫn là đừng nói qua đây. Tống Vân Ca không để ý tới Mai Oánh gốc dạ. Ta cảm thấy Vân Thiên Cung sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhất định sẽ vùng vẫy giấy chết. Tiêu Phương còn có thể lập cái gì đại công, Lục Tranh nói. Bằng không, chúng ta nghĩ biện pháp cuốn lấy hắn, đương nhiên sẽ không mình tự mình xuất thủ. Thông qua đồng môn hoặc là hảo hữu, luôn có biện pháp cuốn lấy Tiêu Phương, hoặc là tìm hiểu một chút tin tức, xác minh Tiêu Phương còn có cái gì hành động, ý kiến hay, Dương Vân Nhạn cười nói. Hứa Phượng Thiên cũng gật đầu. Hắn tuy cao ngạo, nhưng ở lúc này không cho sơ thất. Làm một chút tiểu thủ đoạn không thương tổn phong nhã. Mai Oánh liếc một chút Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên khẽ nói. Hai người các ngươi ngược lại là lòng nhiệt tình. Nếu là đối với mình có như thế một nửa tâm tư. Sớm thành thập trưởng, Lục Tranh ngượng ngùng, Hứa Phượng Thiên điềm nhiên như không có việc gì. Dù sao mọi thứ có Lục Tranh đè vào phía trước. Triệu Chiếu Chiếu bỗng nhiên xông tới. Khăn trùm đầu nghiêng lệch, tóc tai bù xù, lớn tiếng nói, không tốt rồi, không tốt rồi. Mai Oánh đại mi nhăn lại, hừ nhẹ nói, trách trách hồ hồ, có cái gì liền nói, ồn ào cái gì. Triệu Chiếu Chiếu thở hồng hộc, phù chính khăn trùm đầu, thập trưởng, không tốt rồi, tôn sư huynh cùng tôn sư muội bị Thanh Long vệ bắt đi. Tôn Hy Khánh huynh muội. Đúng đúng, Triệu Chiếu Chiếu dùng sức gật đầu, khăn trùm đầu lại sai lệch, làm sao chọc Thanh Long vệ. Mai Oánh nhíu mày, nàng vừa nghe đến Thanh Long vệ liền phản cảm, mặt ngọc khó coi. Triệu Chiếu Chiếu thở hổn hển thở, nhìn Mai Oánh nhìn mình chằm chằm, vội nói, tôn sư huynh cùng tôn sư muội cùng Tiêu Phương đánh nhau. Mai Oánh lạnh lùng nói, vì sao? Một tầng lạnh xương bày lên mặt ngọc, lạnh lùng nói, Tiêu Phương dám lấn chúng ta người. Cái này, Triệu Chiếu Chiếu chần chờ, ấp a ấp úng, ngươi là muốn đi mấy thành gạch sao? Mai Oánh huấn đến, Triệu Chiếu Chiếu vội nói, tựa như là Tiêu Phương nhìn nhiều mấy lần tôn sư muội. Tôn sư muội cảm thấy hắn khinh bạc, liền cãi vã, sau đó động thủ. Lục Tranh nhíu mày, Hứa Phượng Thiên hừ một tiếng, khá lắm tôn sư muội, ngược lại là coi thường nàng. Bọn hắn chỉ ở bên này nói, Tôn Hy Khánh cùng Tôn Hy Nguyệt đã hành động. Lục Tranh cau mày nói, quá rõ ràng đi. Triệu Chiếu Chiếu vội vàng gật đầu, chính là, nhìn lâu vài lần cũng sẽ không làm gì. Hy Nguyệt thụ thương sao? Mai Oánh lạnh lùng hỏi. Nàng liếc một chút Tống Vân Ca. Tống Vân Ca sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Triệu Chiếu Chiếu vội nói, thụ một chút tổn thương, bất quá không nặng. Tiêu Phương thụ thương càng nặng, như vậy cũng tốt. Mai Oánh khẽ nói, Dương Vân Nhạn nói, thập trưởng, vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi xem một chút đi. Mai Oánh nói, một đoàn người ra thập trưởng phủ. Từ Triệu Chiếu Chiếu dẫn đường đi vào một chỗ Thanh Long vệ thập trưởng phủ. Bọn hắn tại thập trưởng trước phủ dừng lại, nhìn về phía năm cái thanh niên. Năm cái thanh niên cũng dừng bước nhìn về phía bọn hắn. Ánh mắt phức tạp, nhất là nhìn về phía Tống Vân Ca ánh mắt. Trong bọn họ ba cái nếu như không phải Tống Vân Ca cứu giúp, đã đánh chết ở Thiên Mị chi thủ. Đương đầu khôi ngô thanh niên trầm giọng nói, Mai thập trưởng, chúc tam biến. Mai Oánh cười lạnh nói, lúc trước liền không nên cứu các ngươi, mặc cho các ngươi bị Thiên Mị làm thịt. Khôi ngô thanh niên chúc tam biến nói, việc này đúng sai chúng ta đều không rõ ràng, bây giờ nói lời này quá sớm đi, lười nhác cùng ngươi rông dài. Đi vào đi. Mai Oánh khoát tay chặn lại, đánh gãy hắn nói chuyện, trực tiếp đi vào trong. Thập trưởng phủ hai tên hộ vệ không nói một lời, mặc cho bọn hắn đi vào. Đi tới trước đại sảnh, nhìn thấy Tôn Hy Khánh cùng Tôn Hy Nguyệt cùng đối diện Tiêu Phương. Tiêu Phương khuôn mặt tái nhợt che kín vẻ giận dữ, khóe miệng mang máu. Tôn Hy Khánh cùng Tôn Hy Nguyệt lại khí định thần nhàn, dù bận vẫn ung dung. Nhìn thấy bọn họ chạy tới, Tôn Hy Khánh cùng Tôn Hy Nguyệt ôm quyền thi lễ, sau đó hướng mọi người gật gật đầu. Mai Oánh lạnh lùng trừng bọn hắn một chút, làm loạn. Tống Vân Ca tiến lên vỗ vỗ bọn hắn bả vai. Tôn Hy Nguyệt ngẩng đầu hướng hắn cười cười, Tống sư huynh, ta không cần gấp gáp. Tống Vân Ca nói, không chịu thiệt đi, đương nhiên không có. Tôn Hy Nguyệt xinh đẹp cười nói, có chút đắc ý. Tiêu Phương trầm giọng nói, Tống sư đệ, thủ đoạn này cũng quá hèn hạ đi, vạn không nghĩ tới ngươi như thế thua không nổi. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu, vì thập trưởng chi vị, hèn hạ một lần lại có làm sao? Bất kể như thế nào, ta thủ đoạn này còn có tác dụng đi, ngươi. Tiêu Phương không nghĩ tới Tống Vân Ca thản nhiên thừa nhận. Còn tưởng rằng hắn sẽ từ chối lái đi, dùng loại thủ đoạn này lên làm thập trưởng dù sao ám muội. Không khiến người ta chịu phục, dù cho làm cũng tuyệt không thể thừa nhận. Đây là lặn nhận quy tắc. Tống Vân Ca nói, mới đầu còn lo lắng tôn sư huynh cùng tôn sư muội làm không xong. Hiện tại xem ra là không có vấn đề. Tôn Hy Khánh cùng Tôn Hy Nguyệt ngẩng đầu trừng lớn mắt. Không nghĩ tới Tống Vân Ca sẽ nói như vậy. Tống sư đệ, Tôn Hy Khánh vội nói, cái này rõ ràng chuyện không liên quan tới hắn. Hắn vậy mà nắm vào trên người mình. Nói như vậy, là ngươi cố ý phái người khiêu khích Tiêu Phương, trong đại sảnh đi ra một cái nam tử áo xanh. Ước chừng 30 tuổi, hẹp dài khuôn mặt mắt to, sắc mặt khô vàng giống như bệnh lâu chưa lành, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.